tin tưởng là một lựa chọn. Có thể là điều bất ngờ lớn đối với một số người, nhưng đây là sự thật. Tự tin vào bản thân cũng là một thái độ, một sự lựa chọn. Đó là một cách suy nghĩ do chúng ta hình thành dần dần sau một thời gian dài. Nếu bạn có sự ủng hộ tích cực của bố mẹ, thầy cô, bạn bè thì sẽ tốt hơn. Nhưng điều đó không phải là yếu tố quyết định về lâu về dài đến mức độ tự tin của bạn. Hãy nhớ rằng chẳng ích gì khi đổ lỗi cho người khác về việc ngày hôm nay bạn thế nào. Chính bạn phải chịu trách nhiệm về bản thân mình và những điều mà mình tin tưởng. Trong số cả trăm người rất thành công mà chúng tôi đã phỏng vấn để viết sách, gần như ai cũng nói rằng tôi chẳng phải là người tài năng nhất trên đời, nhưng tôi đã chọn cách tin rằng mọi thứ đều có thể. Tôi được như ngày hôm nay là nhờ học hỏi, thực hành và làm việc chăm chỉ hơn những người khác. Stephen Cannell đã thi rớt lớp 1, lớp 4 và lớp 10. Ông không đọc hiểu nhanh như những bạn học khác của mình. Với mỗi một bài thi, ông luôn bỏ ra 5 giờ đồng hồ để học ôn thi cùng mẹ, nhưng rốt cuộc thi vẫn rớt. Cuối cùng, Stephen đành đi đến kết luận là ông ấy không được thông minh. Ông nói, nhưng tôi chỉ đơn giản là đã quyết định quên điều đó đi. Tôi không nghĩ đến chuyện đó nữa. Thay vào đó, tôi tập trung tất cả sức lực của mình vào lĩnh vực mà tôi giỏi, đó là môn bóng bầu dục. Nếu không nhờ bóng bầu dục, lĩnh vực mà tôi rất khá, thì không biết bây giờ tôi đã ra sao. Tôi đã có thể khẳng định được mình trong lĩnh vực thể thao. Thể thao đã dạy cho ông một điều rằng nếu dồn sức vào một việc gì đó, ông sẽ có thể trở nên xuất sắc. Sau này, ông cũng giữ vững niềm tin như thế và thành công ở những lĩnh vực khác trong cuộc sống. Kỳ lạ là ông lại trở thành một nhà biên kịch cho đài truyền hình. Cuối cùng, ông còn mở một studio riêng và tự sáng tạo, sản xuất và viết hơn 350 kịch bản cho 38 chương trình truyền hình khác nhau. Chẳng mấy chốc, ông đã có hơn 2.000 người làm việc cho mình. Và sau khi bán studio đi, ông lại tiếp tục trở thành nhà văn có 11 tiểu thuyết bán chạy nhất. Đó là những thành quả không hề tệ chút nào đối với người được cho là kém thông minh. Câu chuyện của ông đã cho ta thấy, Stephen là một ví dụ điển hình cho việc đời cho bạn thứ gì không quan trọng. Quan trọng là bạn phản ứng với những thứ đó như thế nào. Ông đã chọn cách sống bằng những niềm tin giúp ông xây dựng sự tự tin cho bản thân. Tôi có thể làm điều đó. Đó có phải là sự thật không? Hay chỉ là bạn tin như thế? Hãy xem xét điều này. Những gì mình tin tưởng sẽ trở thành sự thật. Chúng ta thường hay nói hoặc nghĩ rằng mình không thể mà chưa suy nghĩ kỹ. Thật ra ta có khả năng làm nhiều điều hơn là chúng ta tưởng. Nếu muốn thành công thì bạn phải dẹp bỏ câu tôi không thể hay là những câu đại loại như ước gì mình có thể, phải chi mình sẽ cố nhưng... Những câu nói đó sẽ lập tức tước hết sức mạnh của ta. Kết quả là ta sẽ bỏ qua cơ hội để trải nghiệm những điều mới mẻ, thử thách bản thân và tự giới hạn mình. Năm 1977, ở Tallahassee, Florida, Laura Scott, lúc này đã 63 tuổi, đã nhấc bổng đuôi của một chiếc xe nặng 750 kg khi đó đè lên tay cháu trai của mình. Ngay hôm trước đó, bà còn nói đùa rằng bà chưa từng nâng thứ gì nặng hơn 10 kg. Laura là một người phụ nữ nhỏ bé. Trông bà đúng là không nâng nổi thứ gì nặng hơn một bao thức ăn cho mèo. Tiến sĩ Charlie Garfield muốn phỏng vấn bà sau khi đọc mẫu tin về bà trên báo. Đầu tiên Laura từ chối không nói gì về sự kiện đó. Nhưng sau khi kiên trì thuyết phục, Charlie cuối cùng cũng đã được bà đồng ý cho phỏng vấn. Bà Laura nói rằng bà không muốn nói về sự kiện đó bởi vì nó đã thách thức niềm tin của bà về những gì bà có thể và không thể làm trong đời. Bà nói, nếu tôi có thể làm điều này khi tôi nghĩ mình không thể, vậy thì cả cuộc đời tôi là thế nào đây? Có phải là tôi đã phí hoài chúng rồi không? Charles thuyết phục Laura rằng cuộc đời bà vẫn chưa chấm dứt và bây giờ bà vẫn còn có thể bắt đầu làm những gì mà mình muốn. Laura phát hiện ra rằng mình có một niềm đam mê vô cùng mãnh liệt đối với môn địa chất. Bà luôn ao ước được đến trường và học chuyên về địa chất học. Nhưng ngày trước gia đình bà rất nghèo và ba mẹ bà không thể lo hết cho cả hai chị em bà đi học được. Và thế là bà phải nhường cho em trai mình được tiếp tục theo đuổi con đường học vấn. Giờ đây đã ở tuổi 63, cùng với sự giúp đỡ của Charles, bà Laura đã trở lại trường và học về địa chất. Cuối cùng bà cũng có được bằng tốt nghiệp và sau đó đã đi dạy ở một trường cao đẳng của địa phương. Bạn có muốn chờ đến 63 tuổi mới quyết định được rằng bạn có thể làm những gì bạn muốn? Hay là bạn muốn bắt đầu ngay từ bây giờ? Đừng phí phạm cả đời để tin rằng bạn không thể. Cứ làm đi. Những giới hạn thật sự về tiềm năng con người chính là những gì chúng ta tự gắn cho mình. Bạn phải tin. Dennis Wally, cố vấn của NASA, tác giả bestseller đã từng nói: nếu bạn tin bạn có thể, biết đâu bạn sẽ có thể. Nếu bạn tin rằng bạn không thể, chắc chắn bạn sẽ không thể. Niềm tin chính là công tắc đẩy bạn ra khỏi bệ phóng. Tim Ferriss chỉ mới 29 tuổi và những gì anh đạt được thật khiến cho người ta chóng mặt. Anh nói lý do khiến anh đạt được nhiều thứ như vậy chính là nhờ niềm tin. Thật sự niềm tin vào khả năng của anh mạnh mẽ đến nỗi nó đã giúp anh đoạt chức vô địch quốc gia môn quyền cước Sanshu chỉ 6 tuần sau khi anh bắt đầu tiếp xúc với môn võ này. Đúng là 6 tuần chứ không phải 6 năm đâu đó. Là một người Mỹ chính gốc và là đội trưởng đội judo ở Princeton, Tim luôn mơ về một ngày mình giành được danh hiệu quốc gia. Anh tập luyện rất chăm chỉ và rất giỏi trong môn thể thao này. Nhưng những chấn thương kéo dài liên tục từng ngày này qua tháng nọ đã ngăn cản anh đến với ước mơ của mình. Vì thế khi một người bạn gọi cho Tim mời anh đến xem mình thi đấu trong giải vô địch quốc gia quyền cước Trung Hoa vào 6 tuần sau, Tim đã ngay lập tức quyết định tham gia. Là tham gia chứ không phải chỉ đi xem. Bởi vì Tim chưa từng tham gia một cuộc thi đấu đối kháng đạo trước đây, nên anh đã gọi cho hội boxing Hoa Kỳ và hỏi họ ở đâu có huấn luyện viên giỏi nhất. Anh đã phải lặn lội sang Trenton, New Jersey để học hỏi từ huấn luyện viên boxing từng đào tạo rất nhiều vận động viên đoạt huy chương vàng trong các kỳ thi. Mỗi ngày sau 4 tiếng đồng hồ bị đánh xiển liển trong vòng đấu, anh còn phải luyện tập thể lực trong phòng tạ. Để bù đắp cho việc thiếu kinh nghiệm, huấn luyện viên của Tim tập trung vào sức mạnh của anh hơn là cải thiện những điểm yếu về kỹ thuật. Tim không chỉ muốn thi đấu mà anh còn muốn chiến thắng. Đến ngày thi đấu, Tim đã đánh bại 3 đối thủ được đánh giá cao trước khi tiến vào vòng chung kết. Khi anh dự đoán trước mình sẽ thắng trận chung kết, anh nhắm mắt lại và tưởng tượng ra cảnh mình hạ đối thủ ngay vòng đầu. Một nguyên tắc cũng rất hữu hiệu khác mà chúng ta sẽ bàn ở phần sau trong cuốn sách này. Tim đã tin tưởng và anh đã chiến thắng. Sau này anh nói với chúng tôi rằng mọi người thất bại hầu như không phải vì họ không đủ khả năng hay không đủ trình độ, mà đơn giản là vì họ không đủ tin tưởng vào bản thân. Đừng bao giờ đánh giá thấp bản thân bằng cách nghi ngờ khả năng của mình. Tất cả thành công đều bắt đầu bằng niềm tin. Hãy bắt đầu tin rằng bạn có thể đạt được những mục tiêu nhỏ trong cuộc sống. Và rồi dần dần bạn sẽ có đủ tự tin để vươn tới những ước mơ hoang đường nhất.